Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697. Quang Lâm tiến sĩ Úc sở nghiên cứu, cái gọi là một triều thiên tử một triều thần. Tại mới Silver Đại hội quán quân tên là Hang 20 tuổi thanh niên trổ hết tài năng dưới. Rõ ràng mấy tháng trước còn có hoạt động ghi chép Kurotaku tại trên Internet thế mà không có gì. Nhiệt độ, trên diễn đàn thảo luận thế mà tất cả đều là Hang. Thảo luận hắn người mịt mờ không có mấy. Có điểm gì là lạ, Umbreon cùng Kurotaku đều bén nhạy phát giác được loại tình huống này là tuyệt đối không. Bình thường, cũng không phải Kurotaku bành trướng tự luyến. Cho là mình liền nên một mực tại đại trung dưới mí mắt. Mà là lấy truyền thông tiết tháo. Không bắt hắn cùng cái kia Hang là một chút so sánh gợi chuyện. Không gợi chuyện bán thế nào báo chí cùng tạp chí. Rõ ràng đem hắn lấy ra so sánh. Gây nên quần chúng mắng chiến. Còn có nhiệt độ. Ích lợi biết càng tài cao hơn là. Truyền thông lương tâm phát hiện. Là cao cấp phòng ăn đồ ăn không thơm. Vẫn là trong nhà xe thể thao sang trọng nhiều lắm. Nhân sinh đến trục lợi. Nhất là truyền thông cái này ngậm lấy chìa khóa vàng ngành nghề. Vô luận nó dự tính ban đầu có bao nhiêu chính nghĩa. Cái gì vạch trần chân tướng. Giám sát xã hội các giới. Về sau, ở trước mặt đối kinh khủng ích lợi lúc. Lại có mấy người còn có thể kiên trì bản ngã. Không bị tiền tài làm cho mê hoặc đây. Pokemon thế giới tâm địa gian dảo có thể một điểm không thể so với thế giới hiện thực thiếu. Có lẽ có người có thể kiên trì bản ngã, nhưng không cách nào kiên trì người cũng chỗ nào cũng có. Mà bây giờ loại tình huống này thật giống như ai cũng không có thèm tiền. Tại rõ ràng có thể bó lớn kiếm tiền mặt tình huống dưới. Giả câm vờ điếc, Fujimori làm được. Umbreon sinh lòng điểm khả nghi, mà có thể có loại này năng lượng chắc hẳn cũng chỉ có cái kia bí thư trưởng đại nhân. Có khả năng, bất quá dạng này cũng tốt. Tỉnh phiền toái, Kurotaku nghĩ lại, cảm thấy cái này có lẽ cũng là một loại chuyện tốt. Dù sao hắn cũng không muốn nổi danh, cũng không phải làm minh tinh. Nổi danh làm gì? Ngươi cho rằng bị người tại trên Internet soi mói là chuyện gì tốt sao? Đơn giản nhìn xuống thổi phồng Hang tin tức, cùng trước đó thổi hắn nội dung không sai biệt lắm, nhưng gia hỏa này không có đỉnh cấp trainer thực lực. Hắn Pokemon năng lượng đẳng cấp tối cao không cao hơn 64 cấp. Lại không phải là Steelix, mà là một con Forages. Duy nhất ánh sáng cao thời khắc chính là tại trận chung kết dùng Explosion. Vụ nổ lớn, tiêu diệt đối thủ vương bài một con Torterra. Hơn nữa còn là tại con kia Torterra thể lực coi như dư thừa tình huống dưới. Explosion, vụ nổ lớn, chiêu thức này có thể nói là tương đương vô lại. Chỉ cần trainer cơ linh một điểm, hoàn toàn có thể lấy nhỏ đổi lớn. Đương nhiên dùng không tốt. Chính là cho không, đương nhiên tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều là cho không hoặc là đồng giá một đổi một. Chiêu thức này lợi hại thì lợi hại, cũng không phải tùy tiện liền có thể có chỗ thành tích. Tân nhiệm đại hội quán quân Hang, một cái không tạo thành uy hiếp tiểu tử, tương lai Johto thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp trainer một trong. Đáng tiếc, ta quen thuộc tương lai bên trong không có ngươi tồn tại. Kurotaku thu hồi ánh mắt, thực lực của hắn tăng lên tuy chậm, nhưng xác thực như cũ tại chậm rãi tăng lên. Nếu sang năm đạo quán trainer khảo hạch có thể thuận lợi thông qua lời nói, có lẽ có thể trực tiếp trở thành đạo quán trainer thủ lĩnh. Dù sao đạo quán trainer thủ lĩnh không cần khảo hạch, trực tiếp từ Pokemon Hiệp hội bổ nhiệm là được rồi. Mà đạo quán trainer thủ lĩnh chức vị này cũng không phải nói lên làm liền có thể đối đạo quán. Trainer có thể tùy ý thúc đẩy. Nó là không có pháp luật pháp quy ước thúc. Đạo quán trainer có thể không nhìn thủ lĩnh sai khiến. Bởi vì nó chức năng càng xấp xỉ hơn tại người giám sát. giám sát đạo quán Chener có hay không hảo hảo đi làm. Từ đó đối với hắn tiến hành tháng này hoặc năm đó khảo hạch. Khảo hạch thành tích liên quan đến đạo quán kinh phí cùng chi tiêu. Nói cách khác, cùng loại anime bên trong, con kia mang theo đỏ máy bay, Latias, y tá Joy, về phần tiền nhiệm người yêu cầu, trên cơ bản không có gì yêu cầu, nếu không cũng không tới phiên Erika cùng Winona, mà lại một khi bổ nhiệm trên cơ bản sẽ không cải biến. Grise đã làm không sai biệt lắm 3-40 năm, thời gian lần nữa như nước chảy mất đi. Cuối tháng thời điểm, Kurotaku mặt theo Lugia tiến về Palace Town, trước đó cùng Blue thương lượng xong sự tình, cũng không thể tùy ý đổi ý. Vừa vặn hai ngày này Blue cũng một mực đợi tại tiến sĩ Úc sở nghiên cứu. Tới gần cuối năm nhiệt độ chợt hạ, hắn cũng không có địa phương đi. Huấn luyện Pokemon tiến sĩ Úc nhà phía sau núi đồng dạng có thể huấn luyện. So với trong tưởng tượng phải lớn. Không hổ là có được nguyên một tòa núi lớn nam nhân. Kurotaku nhìn trước mắt ba tầng màu trắng lầu nhỏ, cùng với lầu nhỏ sau một chút giải rác kiến trúc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiến sĩ Úc vợ con đến không được. Bây giờ mới biết chỉ là manga không có vẽ xong mà thôi. Cùng anime bên trong, tiến sĩ Úc có được sở nghiên cứu phía sau Đại Sơn quyền sử dụng. Nơi đó tràn đầy Blue, Red cùng Green bọn hắn thu phục Pokemon, bao quát tam thần điểu ở bên trong, thậm chí vì cho chúng nó một cái thích hợp ở lại hoàn cảnh. Tiến sĩ Oak bỏ ra giá tiền rất lớn cải tạo nó. Đã sáng tạo ra nhân công sa mạc, hồ nước, nham thạch khu vực các loại, hoang dại Pokemon tùy tiện bắt, căn bản không cần chính mình nuôi. Tiến sĩ Úc sẽ hỗ trợ. Đây chính là Pokédex người nắm giữ chỗ tốt một trong. Kurotaku sau lưng, Umbreon theo sát lấy hắn. Bên trái ngó ngó nhìn bên phải một chút. Nói thật, manga bên trong đem cái này địa phương thổi đến giống như nhân gian tịnh thổ. Có thể ta nhìn thấy cũng không có gì ly kỳ a. Cùng phổ thông trấn nhỏ trên cơ bản không có khác nhau. Blue từng nói, Palace Town là nhất là thuần trắng, không có ô nhiễm địa phương. Nơi này cư dân trời sinh liền có cùng Pokemon tâm linh tương thông năng lực. Cụ thể có phải như vậy hay không Kurotaku không rõ ràng. Nhưng nơi này xác thực có mộng ảo ẩn hiện. Người quản nhân ra đâu? Cùng ngoại nhân nói thời điểm, dù là bình thường lại chán ghét quê hương của mình. Không phải cũng là biết khen hơn mấy câu. Kurotaku nhìn nhàng nhấn phía ngoài chuông cửa. Đứng tại cửa ra vào chậm đợi. Không bao lâu, bên trong truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Tới, xin hỏi là vị nào? Ngài tốt, ta là Kurotaku. À, răng rác, Kurotaku lần nói còn chưa nói xong. Một mái tóc dài màu nâu dịu dàng nữ tính mở cửa. Mang trên mặt một chút áy náy. Đợi lâu, Kurotaku tiên sinh, đệ đệ ta cùng gia gia của ta đã ở bên trong. Không có việc gì, Kurotaku lắc đầu. Trước mặt vị này mỹ lệ nữ tính là Blue tỷ tỷ. Tên là Oak Daisy, là một vị không có gì sức chiến đấu, nhưng chuyên nghiệp kỹ năng tặc nhiều người. Đầu tiên, nàng là một phối hợp trainer. Cùng Huen Team Magma ba cán bộ một trong Cotney cùng giới. Là thời điểm đó Pokemon Contest quán quân. Tiếp theo, nàng là một Pokemon thợ đấm bóp. Ở trong game mỗi 500 bước đều biết cho nhân vật chính Pokemon xoa bóp một lần tăng trưởng độ. Thân mật, ngay sau đó, nàng lại là một Pokemon bác sĩ. Tại Bạch Kim Thiên đánh giá ra Platinum, Adventure bản Don. Các Pokemon đều phải bảo có thể virus. Cuối cùng, nàng vẫn là một rất không tệ trợ thủ. Cho tiến sĩ Úc đảm nhiệm qua. Cũng cho Bill đảm nhiệm qua. Ngoại trừ sẽ không Pokemon chiến đấu bên ngoài. Cái này muội tử thật quá nhiều mới đa nghệ. Bất quá cũng là một lớn tuổi thẳng nữ. Kurotaku vốn cho rằng nàng sẽ cùng Bill tu thành chính quả. dù sao đều cho người ta làm trợ thủ. Kết quả chuyện gì đều không có phát sinh. Có lẽ Pokemon Ruby và Sapphire Thiên kết thúc về sau tìm tới chân mệnh thiên tử rồi. Ân, cùng hắn không có quan hệ gì. Đi vào sở nghiên cứu nội bộ. Lúc này rất rõ ràng Crystal còn chưa tới cho tiến sĩ Oak làm trợ thủ. Cho nên sở nghiên cứu bên trong ngay ngắn rõ ràng. Phòng tiếp khách, không biết lúc nào liền bắt đầu đợi tiến sĩ Oak còn có Blue đứng người lên. Hai mắt sáng lên nhìn xem Kurotaku. A nha, ngươi có thể tính đến rồi. Kurotaku, ta gọi như vậy ngươi không ngại à? Không ngại, Kurotaku cùng nhiệt tình tiến sĩ Oak nhẹ nhàng ôm. Sau đó lại cùng Blue nắm tay. Đã lâu không gặp tiến sĩ Oak. Blue, đã lâu không gặp. Blue hướng Kurotaku nhẹ gật đầu. Thằng bé này tính cách cao ngạo về cao ngạo. Trên thực tế là cái người rất hiền lành. Fire and Leaf Green phần cuối thời điểm còn chủ động an ủi Silver tới. Ân, lần kia là thật an ủi. Không phải là nghĩ biện pháp bắt hắn đi. Tiến sĩ Oak đè nén kích động trong lòng. Đem một bên Daisy kêu tới. Đơn giản cho Kurotaku giới thiệu một chút. Kurotaku cũng thuận thế cùng nàng lên tiếng chào. Sau đó chính là Kurotaku tới nơi này trọng đầu hí. Lugia, kể 1000 nói 1000. Tiến sĩ Oak cùng Blue đem Kurotaku kêu đến nguyên nhân cũng là vì hiểu rõ Lugia trên người bí mật. Đúng, còn có Mega Evolution. Thật có lỗi à. Blue cùng ra một khi thấy không thấy qua đồ vật chính là cái này bộ dáng. Có nhiều lãnh đạm, Daisy cho Kurotaku dâng lên một ly trà. Cái này muội tử thích uống trà là có tiếng, vừa vặn cùng hắn yêu thích nói hùa. Cho nên vì giết thời gian, Kurotaku liền cùng Daisy tại trà đạo phía trên hàn huyên. Cho tới hưng khởi Kurotaku thậm chí từ Zenga trong bụng lấy ra còn lại cực nhỏ bộ phận không đổi. Cho Miken hồng trà lá trà, này làm sao có ý tốt, ngượng ngùng hẳn là ta. Tay không tới cửa nói thế nào cũng không tốt lắm. Kurotaku cười đem lá trà đẩy lên Daisy trong. Ngực, làm yêu trà người, Daisy đối với loại này lễ vật không có gì sức chống cự. Khuôn mặt ửng đỏ nhận. Không nên hiểu lầm, nhân ra chỉ là bởi vì có lộc ăn mà cao hứng thôi. Dù sao ca lốt hồng trà thế nhân đều biết, mà lại Kurotaku cho nàng lá trà xem xét phẩm chất chính là cực tốt. Cái này cũng khiến cho nàng nhìn Kurotaku ánh mắt biến thành càng thêm nhu hòa. Có quan hệ trong truyền thuyết Pokemon cùng Mega Evolution nghiên cứu tự nhiên không có khả năng. Một ngày hoặc là một cái buổi chiều liền có thể kết thúc. Kurotaku không thể tránh khỏi muốn đợi tại tiến sĩ Oak trong nhà. Không đợi không được a. Tiến sĩ Oak muốn nghiên cứu Pokemon chiếm cứ Kurotaku tất cả Pokemon 8 thành. Hắn mang theo còn lại lớn như vậy mèo mèo con 2-3 con cũng không có địa phương đi. Ngươi sẽ không muốn ở chỗ này ăn Tết a. Umbreon ghé vào trên ghế salon. Nó thật đúng là không dám ở tiến sĩ Oak trước mặt bại lộ chính mình không tầm thường trí lực. Red nơi đó có thể dựa vào Kurotaku giải thích ép buộc lừa dối qua quan. Tiến sĩ Oak nơi này không thể được. Ta cảm thấy ở chỗ này ăn Tết cũng rất tốt. Có người cùng ta cùng một chỗ nấu cơm, cùng một chỗ rửa chén. Ngoại trừ hơi có như vậy một chút giam cầm, cái khác cũng còn không sai. Kurotaku ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Trước đây ít năm những phiền toái này sự tình đều là một mình hắn làm. Hầu hạ cả một nhà, gọi là một cái mệt mỏi a. Tới tiến sĩ Oak nơi này, có Daisy hỗ trợ, hắn gánh vác cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tiện thể có quan hệ Pokemon xoa bóp sự tình cũng có thể cùng nàng tham khảo. Có thể nói là được lợi rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN